lại nhanh chóng vỡ tan. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, uy lực còn lại của pháp vực tác dụng trên khô lâu quỷ giáp của hắn, tạo nên từng đường vết rạn trên quỷ giáp, như là một chiếc xe tải đâm thẳng vào người. Liền đỡ Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu sau lưng, đồng thời cũng bị đánh bay ra. Đưa Tĩnh Xu đi mau! Hạ Thiên Kỳ bốn người một cái đứng dậy, quay về phía Sở Mộng Kỳ hét to lên một tiếng. Sở Mộng Kỳ không dám do dự, vội vàng chạy tới đỡ Triệu Tĩnh Xu dậy, rồi thuấn di chạy đi. Muốn chạy sao? Vương Phương Bằng rất là kinh ngạc khi thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn đứng lên như là không có chuyện gì. Có điều gã không có thu tay lại, mà là vùng tay lên. Lại có một mảnh sương vàng lớn ở trên không ập xuống, hiển nhiên là muốn ngăn cản hai người Sở Mộng Kỳ rời đi. Mà đúng lúc này, Lãnh Nguyệt cũng thả ra pháp vực của hắn ta, tập trung toàn lực đánh làn sương vàng muốn ngăn cản Sở Mộng Kỳ kia. Sương vàng bị khí tức lạnh như băng bao trùm, như là có chứa sinh mệnh, không ngừng giãy giụa bên trong. Cuối cùng liên đới với pháp lực của Lãnh Nguyệt, đồng thời ầm ầm tiêu tán. Sở Mộng Kỳ cũng nắm lấy cơ hội, thuẫn gì mấy cái đã biến mất không thấy tung tích. Mặc dù ngăn cản Vương Vân Bằng, thế nhưng Vương Vân Bằng có thể tùy thời điều động lực lượng thế gian, mà không có cực hạn như là Lãnh Nguyệt. Vương Vân Bằng bị thực lực của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt làm cho vô cùng ngoài ý muốn. Mặc dù bọn họ chưa xuất ra toàn lực, thế nhưng đòn tấn công vừa rồi, nếu đổ lại thành cấp ác quỷ đối kháng, sợ cũng đã sớm thân bị thương nặng. Đối phó với hắn, chúng ta chỉ có thể dùng hết toàn lực, không thể cho hắn cơ hội phản ứng. Một hồi nữa cộng ngăn cản hắn, tôi thi triển chú thuật cấm kỵ, cũng chỉ có như vậy mới có cơ hội thoát đi. Lãnh Nguyệt nói rất là cương quyết, cơ bản không quan tâm Hạ Thiên Kỳ có đồng ý hay không. Mặc dù chú pháp cấm kỵ là có phản ứng cắn trả cực mạnh, nhưng vẫn chưa đến nông nổi dùng là chết. Miễn là sau đó có thể đưa Lãnh Nguyệt đi tĩnh dưỡng mấy ngày thì sẽ khỏi hẳn. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã có dự tính trước, cũng không nói nhảm với Lãnh Nguyệt nữa, hiểu rõ gật đầu, là định tung ra toàn bộ đại chiêu, có thể quấn lấy đối phương bao lâu thì quấn. Lãnh Nguyệt bên kia vừa bắt đầu định thi pháp, cả người như là một pho tượng băng vạn năm, toàn thân không ngừng tỏa ra khí lạnh, trong nháy mắt trên quần áo lại nổi lên một lớp sương lạnh. Hạ Thiên Kỳ bị đông lạnh toát, không dám đứng quá gần Lãnh Nguyệt, lúc này rút thanh huyết sát quỷ binh trong thân thể ra, bay thẳng tới chém Vương Vân Bằng đứng cách đó không xa. Vì bất cứ lúc nào Vương Vân Bằng cũng có thể điều động pháp vực, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám dùng năng lực thuấn gì, chỉ có thể tới gần Vương Vân Bằng bằng tốc độ di chuyển thuần túy. Tại vật nhìn thấu Hạ Thiên Kỳ đang đánh yểm trợ cho Lãnh Nguyệt, tuy Vương Vân Bằng châm chọc một câu ngoài miệng, thế nhưng trên động tác lại không dám có chút khinh thường nào, vội vàng vung ra một nắm chú phù quấn quanh đòn chém hạ xuống. Hai bên chạm vào nhau, kim quang đại thịnh, các bụi bốn phía tung thấu trời, trong nháy mắt hóa thành bão lốc càn quét, trong nháy mắt nuốt hết đòn chém của Hạ Thiên Kỳ. Thấy đòn tấn công của mình không có kết quả, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhục chí. Lần này hắn trực tiếp móc sạch khí huyết sát trong huyết sát quỷ bình, toàn bộ hóa thành một trảm, xe rách không gian, hình thành từng đường hình lưỡi liềm đen đỏ giao nhau trên không trung, số lượng chừng hơn mấy chục. Ánh sáng đỏ máu trên huyết sát quỷ binh ảm đạm xuống, Hạ Thiên Kỳ thu quỷ binh vào trong cơ thể, cả người bước lên trước một bước dài, đôi mắt tím yêu mị bắn ra hai đường ánh sáng tím, đi theo mảnh lưỡi liềm đầy trời kia, đồng thời đánh úp về phía Vương Vân Bằng. Vương Vân Bằng vừa lui nữa, ngoài miệng bắt đầu niệm lẩm bẩm cực nhanh, hai tay biến đổi không ngừng, một cây quạt dài đột nhiên bị gã nắm ở trong tay. Hoàng Sa Thiên Lý. Kèm theo tiếng hét lớn của Vương Vân Bằng, trời đất thoáng chốc ảm đạm vài phần. Giữa lúc cây quạt khép mở, lại dậy lên một cơn bão lốc đáng sợ. Bão lốc cuốn các bụi vàng tung bay, trong đó như là có hàng ngàn, hàng vạn mặt quỷ vùng vẫy gầm thét, lần lượt đập vỡ nát nguyệt nhà trảm Hạ Thiên Kỳ vừa mới thả ra. Mới tới cấp bậc này, đã có thủ đoạn kinh khủng như vậy, không thể để cho mày tiến thêm một bước nữa. Ngoan ngoãn, chết ở đây cho tao. Vương Vân Bằng vừa dứt lời, lại mở cây quạt ra, một cơn bão lốc lần nữa dâng lên, xoáy chung một chỗ với cơn bão lốc lúc trước. Trong nháy mắt nghiền nát toàn bộ kiến trúc nằm bên cạnh. Đường xi măng nứt toát, sau đó từng mảnh xi măng lớn bị cuốn lên, phát ra tiếng âm vang ầm ầm, điếc tai, quét thẳng tới chỗ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ nhìn vào rồng to lớn ở trước mắt, cảm giác vô lực nảy ra trong lòng. Nếu chỉ dựa vào tấn công của huyết sát quỷ bình, ngay cả cơ hội quấy rầy đối phương, hắn cũng hoàn toàn không có. Mắt thấy thi pháp của Lãnh Nguyệt đang tiến hành tới thời khắc mấu chốt. Hạ Thiên Kỳ cắn răng, hai mắt mở to quát to về phía vào rồng to lớn cắn nuốt hết mọi thứ kia. Vô linh, chuyển gì? Một cái chớp mắt tiếp theo, vòi rồng đột nhiên biến mất sạch sẽ, còn Hạ Thiên Kỳ thì ôm đầu, đau đớn gầm thét một tiếng. Sau đó thân thể lão đảo lùi về phía sau một bước, mất thăng bằng, ngã ngồi trên mặt đất. Sao có thể? Vương Vân Bằng mở to hai mắt, khó có thể tin. Vì chú thuật gã vừa mới bộc phát ra, không phải là chú thuật thuần túy, mà là pha trộn hoàng sa pháp vực của gã, uy lực cực kỳ kinh khủng. Coi như là người cùng cấp bậc nhận lấy một đòn này của gã, tuyệt đối sẽ chịu chút vết thương nhẹ. Cơ bản không có khả năng, không chút tiếng động, đã biến tấn công của gã thành vô hình. Vương Vân Bằng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Trước đó gã hoàn toàn không đặt Hạ Thiên Kỳ vào mắt, chỉ cảm thấy đối phương là một nhân vật nhỏ. Cho dù sau đó gã có chút thay đổi cách nhìn, nhưng vẫn cảm thấy đối phương hoàn toàn không tạo nổi sóng gió gì. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ là gã nghĩ vấn đề quá là đơn giản. Hạ Thiên Kỳ dùng sức nện cái đầu như là muốn nổ tung của mình một cái, lần nữa đứng dậy, đã chuẩn bị cho lần đấu tranh sau cùng của hắn, là dùng năng lực thuần linh tạm thời khiến cho Vương Vân Bằng không có cách nào hành động. Lãnh Thần, cậu xong chưa? Tôi muốn liều mạng. Hạ Thiên Kỳ không nhìn Lãnh Huyệt bên kia, lời nhắc nhở vừa hết, năng lực thuần linh của vô linh chị quỷ bộc phát ra trong thân thể của hắn. Hai bó ánh sáng tím yêu dị đột nhiên chui ra trong hư không. Vương Vân Bằng hoàn toàn không nhận ra tia sáng này xuất phát từ chỗ nào. Đợi tới khi gã kịp phản ứng, ánh sáng tím kia đã chui vào mắt của gã. Tiếp theo, Vương Vân Bằng lại thét lên một tiếng thê lương, toàn thân không ngừng run rẩy. Hiển nhiên cái này là dấu hiệu cho linh hồn bị cưỡng ép lôi ra khỏi người. Năng lực thuần linh tất nhiên là đáng sợ, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ánh sáng thuần linh phải đi vào mắt của đối phương, tiếp theo thành lập liên hệ với linh hồn của mình, lúc này mới bị lôi ra khỏi người. Người có thực lực càng mạnh, độ phù hợp của linh hồn và thân thể càng cao, càng không dễ dàng gì bị kéo ra ngoài. Thêm vào, trước đó lúc Hạ Thiên Kỳ thay đổi vị trí chú thuật của Vương Vân Bằng, đã tiêu hao một lượng lớn sức lực tinh thần, đã không còn tinh lực dùng để túm linh hồn đối phương kéo ra. Nên hai người hoàn toàn rơi vào thế giằng co. Hạ Thiên Kỳ không có cách nào tiến thêm một bước, Vương Vân Bằng cũng không nhúc nhích được, miệng không ngừng kêu lên sợ hãi. Lãnh Thần, cậu xong chưa? Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi. Hạ Thiên Kỳ gầm thét lên như là tâm thần, hắn cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng có thể bất tỉnh. May mà lúc này Lãnh Nguyệt cũng đã chuẩn bị hoàn thành, sừng băng đắp trên người hắn ta như nước chảy vòng quanh. Ngay sau đó dần trên tay phải hắn ta hóa thành một chuôi kiếm hàng băng, không có mũi kiếm. Thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trong khoảnh khắc, Lãnh Nguyệt lại quỷ dị chia ra làm hai, tạo thành một phần thân như tượng băng. Chỉ là phần thân vừa mới xuất hiện đã thành từng hạt bông tuyết ngưng kết thành mũi kiếm dưới chuôi kiếm hàng băng. Vô tức! Lãnh Nguyệt khẽ quát lên một tiếng, thân thể như thuấn di trực tiếp xuất hiện trước người của Vương Vân Bằng, tiếp theo một kiếm hùng hăng chém xuống. Lạnh lẽo vô cùng bắt đầu lan tràn, phía chân trời vốn bị cát vàng bao phủ tức khắc đồng thành băng. Mắt của Vương Vân Bằng lộ ra kinh hoảng. Đối mặt chú thuật cấm kỵ của Lãnh Nguyệt, gã chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn bất an trong linh hồn, khẩn cấp điều động pháp vực tiến hành ngăn cản. Tiếng nổ to lớn đình tai nhức óc, trời đất thoáng chốc bị hút sạch toàn bộ âm thanh. Lượng lớn cát vàng và bông tuyết vẫy rơi xuống, Lãnh Nguyệt và Vương Vân Bằng bị uy lực còn lại va chạm bùng nổ, đồng thời đánh bay, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ. Vương Vân Bằng tuy thực lực mạnh mẽ, thế nhưng năng lực của Hạ Thiên Kỳ quá mức quỷ dị khó lường, gã chuẩn bị không kịp, lúc này mới sơ suất bị thua thiệt. Nếu ngay từ đầu gã dùng toàn lực, có lẽ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Kết quả không nghĩ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lại khó chơi như vậy, ngược lại làm gã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nhất là vào lúc vừa rồi, gã thực sự có cảm giác được linh hồn của mình đang bị lực lượng nào đó cưỡng chế lôi ra ngoài. Lãnh Nguyệt lão đảo đứng trên một chỗ lõm trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, trên người tràn đầy không biết bao nhiêu là vết rách nhỏ mảnh. Vương Vân Bằng rốt cuộc lên lớp cho hắn ta một khóa. Trước kia hắn ta cũng không biết pháp vực còn có thể kết hợp chú thuật thả ra. Thế nên chú thuật là chú thuật, pháp vực là pháp vực, hai thứ hoàn toàn là đừng đọc mà đánh. Lại thêm khiến hắn ta như là tỉnh mộng, chính là tốc độ thi pháp với chú thuật sư quan trọng tới mức nào. Một đòn vừa rồi kia, nếu không phải là Vương Vân Bằng gần như là thả ra chú thuật trong nháy mắt, như vậy chỉ bằng thân thể của người chủ thuật pháp, mặc dù gắn gượng nhận lấy, cũng lại bị đánh thành bột phấn. Hai chân của Vương Vân Bằng bị đông cứng vỡ nát, vai cũng mất hơn phần nữa, ngã trên đất đã là thở ra thì nhiều, còn hít vào thì ít. Lúc này, gã đang sờ trên người, có lẽ là đang tìm nước thuốc thuật pháp dùng để khôi phục. Trước đó Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chỉ là muốn tìm cơ hội thuận lợi, cũng không nghĩ tới rốt cuộc đánh Vương Vân Bằng bị thương nặng. Vì vậy khi thấy Vương Vân Bằng bị thương nặng, không thể chống đỡ, Lãnh Nguyệt cũng cắn răng từng bước một đi thẳng tới chỗ của Vương Vân Bằng, định thêm vào một đòn, hoàn toàn tước đi mạng của Vương Vân Bằng. Chỉ cần Vương Vân Bằng chết, vậy thì bọn họ hoàn toàn có thể dùng mảnh cũ để đi đối phó với Trần Minh. Đến lúc đó cũng không cần mò vận may, giao số phận vào trong tay của ông chủ Ngô Nhạc Thành. Tôi tới đây. Hạ Thiên Kỳ còn miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Thấy Lãnh Nguyệt chỉ đi về phía trước hai bước, lại ngã trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dùng năng lực thuẫn di đi tới bên cạnh Vương Vân Bằng. Tiếp theo, rút huyết sát quỷ bình ra, hung hăng chém mạnh xuống đầu của Vương Vân Bằng. Tiếng kêu thảm thiết của Vương Vân Bằng liên tục không ngừng. Thực lực đạt đến cấp giám đốc, lực sinh mệnh cũng rất là mạnh mẽ. Cho dù đầu có bị chém đứt một nửa, cũng không có chết ngay. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm Vương Vân Bằng có thể gắn gượng được bao nhiêu. Tuy đầu đau tới mức muốn nứt ra, thế nhưng vẫn dựa vào các loại sảng khoái giết chết giám đốc kỳ. Thể lực hắn cũng biến thành cực kỳ dư thừa, không ngừng dùng huyết sát quỷ bình hùng ác bổ xuống đầu của Vương Vân Bằng. Mãi đến khi đập Vương Vân Bằng não tường tùng tóe, xương sọ hoàn toàn nát bấy, hắn mới thở hổn hển ngừng tay. Chết, rốt cuộc cũng chết rồi. Lãnh thần, chúng ta thắng rồi. Chúng ta giết chết một giám đốc. Hạ Thiên Kỳ kích động cười lớn, theo thần kinh căng thẳng của hắn buông lỏng xuống, cả người hắn cũng vô lực ngã trên đất. Có điều, hắn cũng không cảm giác khó chịu, vì Minh Phủ đệ nhị vực tới tổng cộng hai người, lúc này bị bọn họ liên tục giết chết một người. Còn một người khác bọn họ vừa có thể chơi mánh cũ, lại có thể đi liên thủ với đám người Thẩm Hoành Viêm. Nói chung, khiến hắn cảm thấy chuyện có thể chuyển biến tốt. Thế nhưng, đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ mừng rỡ, suy nghĩ điều này, hắn đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, tầm mắt của mình bị một bóng râm bao phủ. Nhìn kỹ lại một cái, hắn tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, vì Trần Minh mặc một bộ quần áo đen, đứng ngay trước mặt hắn. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn bối rối, hắn hoàn toàn không biết Trần Minh xuất hiện từ lúc nào, hoàn toàn không có chút phát hiện nào. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng nâng đầu lên, miễn cưỡng nhấc cả người lên một chút. Sau khi thấy Trần Minh, biểu tình trên mặt hắn ta cũng thay đổi thành mặt xám ngoét, đã không biết nên phản kháng như thế nào. Bọn họ có thể giết chết Vương Vân Bằng, không những dùng hết toàn lực không nói, càng gặp mày ở mức độ rất là lớn. Phàm là Vương Vân Bằng nghiêm túc một chút, bọn họ cũng không có cơ hội như vậy. Thế nhưng một chiều này lại không có cách nào đối phó với Trần Minh. Vì trong mắt đối phương, bọn họ là người có thể giết chết một giám đốc, nên chắc chắn Trần Minh sẽ dùng hết toàn lực. Nhưng bây giờ, hắn và Lãnh Nguyệt không khác gì là người già yếu bệnh tật. Một người tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, một người thì vô cùng suy yếu, đều không có cách nào khôi phục được trong vòng vài ngày. Đừng nói đối diện bọn họ là Trần Minh, lúc này một cấp ác quỷ tùy tiện tới, sợ là cũng có thể giết chết bọn họ. Trần Minh không nhìn Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, mà vẫn đang quan sát Vương Vân Bằng không ra hình người kia. Sau khi nhìn một hồi, gã lại tìm tòi trên người của Vương Vân Bằng, sau đó lấy ra một cái túi phồng lên, bên trong hết 80% là nước thuốc thuật pháp. Mà đến khi nhét cái túi kia vào bên trong, Trần Minh mới cười lạnh nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó hùng hăng một cước giẫm lên trên ngực của hắn. Hai người bọn mày vẫn rất có khả năng đấy, ngay cả Vương Vân Bằng cũng bị bọn mày giết. Có điều giết cũng tốt, tên ngu xuẩn tự cho mình là đúng kỳ sớm nên chết rồi. Coi như bọn mày không ra tay, tao cũng hại chết hắn. Lại nói tiếp, còn phải cảm ơn bọn mày. Cho nên tao cũng không dày vào bọn mày, cứ dứt khoát cho bọn mày sảng khoái là được rồi. Mặc dù có người ra lệnh phải từ từ giết mày, Thế nhưng con người của ta gần đây rất là thiện tâm, nên buộc lòng phải vi phạm mệnh lệnh. Trần Minh nói xong lại cười phá lên điên cuồng, như là đang xem hài kịch trên đài. Người anh em, dù sao mục đích của các người chỉ là bắt người có quỷ vật thể chất, chúng ta không thù không oán. Anh giết tôi thì cũng thôi, thả người nằm bên kia được chứ? Coi như là anh hành thiện tích đức. Chuyện biến đổi bất ngờ, từ tuyệt vọng tới hy vọng, rồi tới hoàn toàn tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ đã không muốn chửi bới vận mệnh nữa, thầm nghĩ mất bò mới lo làm chuồng, để cho Trần Minh buông tha cho Lãnh Nguyệt thoát đi. Dù sao chuyện từ đầu tới cuối đều không liên quan tới Lãnh Nguyệt, hắn không muốn Lãnh Nguyệt cũng rơi vào kết cục bỏ mình. Hành thiện tích đức sao? Trên thế giới này có cái nào là thiện, lại có chỗ nào là cần đức? Có điều nếu mày đồng ý van xin tao, tao cũng không phải là không thể bỏ qua cho hắn. Thế nào? Tao thực sự là nghe lời của mày, rất khó khí phách, rất là đáng giá đi. Đáng giá thì đáng giá, nhưng kém xa còn bằng giá trị sinh mệnh của bạn bè tôi. Tôi xin anh, van xin anh bỏ qua cho hắn. Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không cảm thấy khuất nhục, chỉ có là mong chờ, mong chờ đối phương thực sự có thể buông tha cho Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ! Tiếng hét to của Lãnh Nguyệt đột nhiên vang lên. Cậu không cần đi cầu một người chết, càng không cần là một người chết đi cầu tình. Một khí tức khiến cho người ta cảm thấy da đầu tê dại đột nhiên ập tới từ một bên. Hạ Thiên Kỳ và Trần Minh đều cả kinh. Lãnh thần! Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt đang làm gì, vội vàng ngăn cản hắn. Cậu mau dừng tay lại ngay, lẽ nào cậu muốn chết hay sao? Lãnh Nguyệt không nói tiếng nào, tiếp tục cởi ra lực lượng phong ấn quỷ vương trong thân thể của hắn. Khí tức kinh khủng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Trong thân thể Lãnh Nguyệt tràn ra một làn quỷ khí nhẹ nhẹ như là sương đen. Biểu tình Lãnh Nguyệt bắt đầu vì đau đớn mà vặn vẹo. Từng tiếng quỷ kêu rung động tâm hồn bắt đầu phát ra từ miệng hắn ta. Trong một chớp mắt này, Hạ Thiên Kỳ chỉ có một loại cảm giác như là trời sập. Vì Lãnh Nguyệt hoàn toàn giải khai phong ấn trong cơ thể, thả quỷ vương ra. Dừng lại! Mau! Dừng lại đi! Hạ Thiên Kỳ liều mạng, khuyên ngăn Lãnh Nguyệt. Còn Trần Minh thì lấy ra một thanh đoản kiếm màu đỏ. Hiển nhiên gã và Lãnh Nguyệt như nhau, đều thuộc về khí thuật sư tương đối đặc thù trong số người chủ thuật pháp. Trần Minh xông tới muốn một kiếm cắt đứt cổ của Lãnh Nguyệt. Nhưng lúc này, khuôn mặt vốn trắng ngần của Lãnh Nguyệt đột nhiên hóa thành một mảnh tím bầm. Sau đó rốt cuộc mở miệng phun ra một luồng lửa đen. Trần Minh theo bản năng ngăn cản, thế nhưng lửa đen dính tới nơi thì tức khắc chảy lên, trong nháy mắt đã tiêu rụi pháp khí của gã thành trò. Hồng Vũ pháp vực, mở! Trần Minh lùi về phía sau một bước dài, gã đã nhận ra chỗ cổ quái của Lãnh Nguyệt. Không, nói chính xác hơn, Lãnh Nguyệt bây giờ làm cho gã cảm nhận được một loại nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết. Phải biết gã chỉ mới bước một chân vào cấp ác quỷ, nói cho cùng thực lực vẫn là ở cấp ác quỷ. Mà quỷ vương phong ấn trong thân thể Lãnh Nguyệt lại khác hoàn toàn với quỷ vương tàn chi bình thường. Đó là một khối đầu lâu quỷ vương, là nơi bắt nguồn cho sự mạnh mẽ của quỷ vương. Thiện Kỳ, lợi dụng khi bây giờ nó vẫn chưa hoàn toàn phục sinh, cậu nhìn lên một chút đi. Lúc này Lãnh Nguyệt vẫn còn thần trí, đợi sau khi một vút đánh tàn pháp vật Trần Minh thả ra, hắn ta khàn giọng lớn tiếng hô lên với Hạ Thiên Kỳ vừa mới chật vật bò dậy. Trên da Lãnh Nguyệt bắt đầu hiện lên từng đường vân màu xanh tím. Phía sau hắn ta cũng hiển hóa ra một bóng quỷ sừng sững, không thấy rõ khuôn mặt. Lớp áo trước ngực hắn ta bị kéo căng, trên da thịt lộ ra từng mảng màu xanh tím. Trên mỗi một tấc da thịt, dường như có sinh mệnh lực hùng mạnh vậy. Từ đó có thể thấy đường huyết quản nổi lên. Không hề nghi ngờ, sau khi phong ấn hoàn toàn tháo ra, quỷ vương đang cải tạo thân thể Lãnh Nguyệt cực nhanh, mà đến khi chiếm cho mình sử dụng, Lãnh Nguyệt không có cách nào chống lại ý chí của quỷ vương, thần trí cũng trở nên càng lúc càng không tỉnh táo. Nhưng có lẽ ý chí muốn giết chết Trần Minh quá mức mạnh mẽ, nên vẫn luôn điên cuồng tấn công Trần Minh. Trần Minh không dám tới gần Lãnh Nguyệt, buộc lòng phải kéo giãn khoảng cách, vừa thả ra đủ loại thuật pháp đối phó tấn công của Lãnh Nguyệt. Kiếm lớn màu đen đã bị Lãnh Nguyệt vứt bỏ, bây giờ hắn ta hoàn toàn dựa vào hai cánh tay đối phó với Trần Minh. Mỗi một lần chụp vào Trần Minh, đoàn bóng quỷ sau lưng kia sẽ trở nên rõ ràng hơn một chút. Móng vuốt to lớn như là gắn liền với dao sắt, không tốn chút sức nào

chúng tôi đương nhiên phải thay cho các người rồi. Sở Mộng Kỳ nói tới đây, tức khắc mặt mũi cũng đỏ bừng lên như là Triệu Tĩnh Xu. Hóa ra Lãnh Thần cũng bị các người nhìn hết, vậy tôi đây thăng bằng một chút rồi. Hạ Thiên Kỳ làm đàn ông gặp phải loại chuyện bị nhìn như vậy, hoàn toàn không có để ý. Cứ như vậy mặc quần tam giác xuống giường, giữa người giãn gân cốt. Anh biến thái sao? Nhanh mặc quần áo vào. Sở Mộng Kỳ và Triệu Tấn Xu đồng thanh hô lên. Hết tập 154. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.